Lúc này, mấy người Cố Họa Y và Lý Phàm đi vào, Vương Cần Mai không nhịn nổi đứng dậy, chỉ trích Lý Phàm. Đều tại cậu, hại nhà chúng tôi, cậu chính là đồ sao chổi. Cố Thiệu Huy cúi đầu túm áo vợ mình, thấp giọng nói. Nhỏ giọng chút, nhiều người đang nhìn như vậy, chú ý hình tượng. Vương Cần Mai tức giận liếc Cố Thiệu Huy, lúc này Cố Thiệu Huy mới im lặng. Cố Thiệu Dũng nói với giọng điệu không tốt, Lý Phàm, có phải cậu có tình đối nghịch với tôi? Cho dù như thế nào, cậu cũng là một phần của nhà họ Cố, nếu cậu nhúng tay vào chuyện của người khác, chúng tôi cũng mặc kệ, nhưng cậu lại nhúng tay vào chuyện của người nhà, cậu làm vậy là có ý gì? Khi bản thân các ông đưa ra quyết định, các ông có hỏi ý kiến của người trong cuộc không? Lý Phàm cười hỏi, Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong theo bản năng nhìn về phía Cố Bội Sam, nhất thời không biết phải nói như thế nào, Cố Thiệu Dũng cau mày nói. Cố Bội Sam, cháu có tự nguyện không? Sau khi Cố Bội Sam nhìn thấy ánh mắt của Cố Thiệu Dũng, trong lòng cô ta hơi sợ hãi, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, chần chừ thoáng nhìn Lý Phàm mỉm cười cổ vũ cô ta. Yên tâm nói ra là được, bác cả cháu không tự nguyện, cháu không hề thích cậu Lâm kia, hy vọng bác cả có thể tôn trọng ý kiến của cháu, hơn nữa ông nội cũng biết rõ ràng. Lúc này Cố Bội Sam mới lấy hết can đảm, nói rõ từng câu từng chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong trở nên lúng túng, bọn họ cho rằng Cố Bội Sam sẽ bị động mà đồng ý, nào ngờ kết quả lại không như trong tưởng tượng của bọn họ. Sắc mặt bọn họ lập tức trở nên khó coi, căm tức nhìn Lý Phàm, nếu không phải Lý Phàm làm chỗ dựa cho Cố Bội Sam, chuyện cũng sẽ không như này. Ông cụ Cố nhướng mày, bắt đầu ra vẻ đạo đức nói. Cố Bội Sam, ông nuôi cháu lớn như vậy, bây giờ nhà họ Cố gặp khó khăn, cháu không thể thờ ơ đứng ngoài quan sát. Ông nội, ông giao việc cho cháu sẽ nghiêm túc xử lý, nhưng ông lại động đến hạnh phúc của cháu không thể đồng ý, những lời Cố Bội Sam nói ra đều là suy nghĩ trong lòng mình, rất thẳng thắn. Cách chương.